Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, ác chiến đạt duyên mang ba kiệt. 3. Vù, bạch quang rung động, một đạo nhàn nhạt không vết xẹt qua không gian, ở trong hư không thật lâu không tiêu tan, mà Vương Xung kiếm ảnh cũng đã một kiếm cắt qua đạt duyên mang ba kiệt cương khí vòng bảo vệ. Vô hình vô tướng, từ cương khí hóa thành hộ tống cương, lại dường như cắt như dưa hấu, không hợp với lẽ thường, nháy mắt tất cả vì là hai. Đem đạt duyên mang ba kiệt sợ đến cả người hoảng hốt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đạt duyên mang ba kiệt nghiến răng nghiến lợi, mí mắt kinh hoàng, đại tuyết sơn thần miếu được xưng ngàn năm truyền thừa. Là trên cao nguyên tất cả võ công khởi nguồn, mà lâu đời truyền thừa, càng là được xưng có thể cùng toàn bộ trung thổ đánh đồng với nhau, địa vị ngang nhau. Thế nhưng, liền ngay cả đạt duyên mang ba kiệt loại này trải qua thánh sơn, vào quá thần miếu, gặp thượng sư người, cũng chưa từng thấy có người có thể sử dụng tới nhiều như vậy cường đại võ học. Vương Xung rõ ràng cùng hắn kém một cảnh giới lớn, thế nhưng một mực trên người các loại kỳ công dị pháp. Tầng gia không nghèo, một môn có thể hấp dẫn công lực tà công cũng đã đủ kinh người. Bây giờ lại có loại này bén nhọn bất khả tư nghị kiếm khí. Liền ngay cả ở trong thần miếu, đạt duyên mang ba kiệt đều rất ít gặp được có người có thể đồng thời học sẽ nhiều như thế cường đại. Võ công. Thứ 3 tiểu đội, thứ 4 tiểu đội, thứ 7 tiểu đội, thứ 12 tiểu đội, lưỡi hái tử thần trận pháp, đạt duyên mang ba kiệt, hắc, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, ta trước tiên làm thịt ngươi, lại làm rơi của ngươi bạch hùng binh, ta ngược lại muốn xem, ô tư tạng còn lấy cái gì theo ta chống lại. Vương Xung ánh mắt sáng như tuyết. Ác liệt vô cùng, ở trong bóng tối sắc bén dường như đao kiếm giống như vậy. Cái kia thanh âm cao vút có như lôi đình giống như ở cả tòa thành trì bên trong vang lên. Binh pháp có nói, binh quý ở tinh mà không quý ở nhiều. Phía tây sa mạc hoàn cảnh phức tạp, đạt duyên mang ba kiệt nghĩ đến dùng mấy ngàn bạch hùng binh đến công thành tuyệt đối không sai. Chỉ riêng binh pháp mà nói. Đạt duyên mang ba kiệt liền đã vượt qua rất nhiều ô tư tảng. Thậm chí đại đường danh tướng, cho dù thân làm đối thủ, Vương Xung cũng không khỏi không khâm phục mấy phần. Chỉ tiếc, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạt duyên mang ba kiệt gặp phải chính là mình. Chỉ cần giết chết đạt duyên mang ba kiệt, ở trong thành trì tiến hành chiến đấu trên đường phố. Coi như trắng hùng sau danh tiếng to lớn hơn nữa. Đối với Vương Xung tới nói, rời đi chiến mã, vậy cũng là bất quá tai tai. Vương Xung thậm chí có thể đang giết chết đạt duyên mang ba kiệt chi hậu chủ động mở ra thành trì. Ở trước hừng đông sáng đem mọi người toàn bộ giết chết. Hơn nữa, đạt duyên mang ba kiệt vừa chết, phía tây sa mạc thì ít đi nhiều cái uy hiếp cực lớn. Vâng, hầu gia, từng trận thiết huyết âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong thời gian ngắn ngủi, lần lượt từng tên tiếp theo Vương Xung đã tham gia Tây Nam trong đó trong quân tinh nhuệ nhanh. Chóng tập kết, đồng thời hòa làm một thể, dường như bằng sắt đồng đào. Tây Nam cuộc chiến kết thúc, Vương Xung liền bắt đầu có ý thức ở trong quân diện tích lớn mở rộng, lưỡi hái tử thần, chiến đấu. Trận pháp, vào lúc này rốt cục hiện ra uy lực, mọi người nhanh hơn, trợ giúp hầu gia, kẻ địch lần này phi thường mạnh mẽ, mọi người cẩn thận, rõ ràng, ngoặc kép, câu nói sau cùng, từng cái chiến đấu tiểu đội gào thét mà lên. Cương khí cuồn cuộn, các loại võ đạo tuyệt học không ngừng hướng về đạt duyên mang ba kiệt bắt chuyện. Thế gia xuất thân chỗ tốt ở đây khắc nhất thời triển lộ không thể nghi ngờ. Mãng long hống, khí thương thuật, thất phá liên trảm, ngoặc kép, từng cái chiến đấu tiểu tổ lấy 7 đến 10 người làm một đơn vị. Từ mỗi cái phương hướng không ngừng hướng về Đạt Duyên mang ba kiệt phát động tiến công. Các loại võ học điên cuồng công kích ở Đạt Duyên mang ba kiệt trên vòng bảo vệ. Thứ ba, tiểu đội hướng Tây Nam, mục tiêu huyệt Mạc Môn. Thứ tư, tiểu đội hướng Đông Nam, mục tiêu huyệt Kiên Tỉnh. Thứ bảy, tiểu đội lùi lại. Ngoặc kép, Vương Dung âm thanh vừa ra. Oanh, thứ bảy tiểu đội lấy chỉ trong gang tấc lóe lên từng cái đạo hủy diệt màu đen yêu long cương khí. Nếu như không phải Vương Dung đúng lúc sớm tuyên bố vận mệnh, thứ bảy tiểu đội đã làm trọng thương. Tiếp tục, thứ 12 tiểu đội tiếp nhận thứ bảy tiểu đội vị trí. Từng cái rõ ràng mệnh lệnh không ngừng tuyên bố xuống. Vương Dung siêu cao chiến trường tài năng chỉ huy vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Một hồi vốn là đơn giản võ giả cùng giữa các võ giả một mình đấu. Ở Vương Dung trong tay, cứng rắn đã biến thành một hồi lấy nhiều đối với một. Dường như chiến tranh giống như kiên công chiến. Chiến trường một phe là Vương Dung cùng gần 100 tên trong quân đội tinh nhuệ. Còn bên kia nhưng là hung danh hiển hách, Ô Tư Tạng Đế quốc chuẩn tướng Đạt Duyên mang ba kiệt. Đạt Duyên mang ba kiệt tuy rằng đồng dạng dẫn theo 2.000 bạch hùng binh. Thế nhưng vào lúc này, nhưng bởi vì Cương Thiết Thành tồn tại, trái lại hóa giải vô hình, căn bản không giúp được gì. Thứ 21, thứ 22, 23 tiểu đội chuẩn bị gia nhập vào, Vương Dung còn đang thao túng, để càng nhiều hơn trong quân tinh nhuệ gia nhập trong chiến đấu. Trên đầu tường địa phương nhỏ hẹp, nhưng Vương Dung nhưng có thể nguyên vẹn lợi dụng địa hình. Địa thế, từ mỗi bên địa phương cao thấp không một, đánh tới, rầm rầm rầm, một con lại một con chiến đấu tiểu đội chịu đến Vương Dung triệu hoán. Gia nhập vào trong chiến đấu đến, vào lúc này, duy nhất còn không có hữu thụ đến điều động, cũng chỉ có cái kia xe nỏ tiểu đội, vỡ vỡ vỡ, tiếng nổ vang rền một trận tiếp một trận, Vương Dung chuẩn bị xe nỏ chỉ có 4 chiếc. Thế nhưng nỏ mũi tên nhưng không biết bao nhiêu, thành chói to dài nỏ mũi tên đặt tại trên đất. Căn bản bắn không xong, tuy rằng thiếu Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền bọn họ gia nhập, thế nhưng bằng vào thuần thục thao tác, cùng với xe nỏ bản thân uy lực đáng sợ, bạch hùng binh trèo leo thành tường hành động, trước sau bị hạn chế. Hơn 2.000 bạch hùng binh trước sau không thể trắng trợn vượt qua tường thành. Tự nhiên cũng không thể nào mở cửa thành ra. Này chút Ô Tư Tạng trên cao nguyên tinh nhuệ nhất bạch hùng binh tự nhiên cũng không biết. Làm vì là lần hành động này chủ soái, Đạt Duyên mang ba kiệt hiện tại hầu như nằm ở sắp bị Vương Dung bức điên trạng thái. Đồ đáng chết, chết đi cho ta, ngoặc kép. Đạt Duyên mang ba kiệt khóe mắt co giật, trong lòng càng ngày càng buồn bực. Ầm ầm, một thương ném, không có tấn công về phía Vương Dung, nhưng là đánh về phía sau những đại đường kia, lưỡi hái tử thần, tiểu đội. Cuộc chiến đấu này tính chất đã càng ngày càng biến vị. Đạt Duyên mang ba kiệt chưa bao giờ từng nghĩ, những thứ này mình vừa bắt đầu căn bản không coi vào đâu đại đường sĩ tốt. Hiện tại lại sẽ để hắn buồn bực như vậy. Bất quá trong thời gian ngắn ngủi, Vương Dung đã gọi về 20 mấy chiến đấu tiểu đội. Tiếp gần 170 đến 180 tên lính. Phủ kín phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Từ mỗi bên địa phương không ngừng mà hướng mình phát động công kích. Cuộc chiến đấu này đã biến thành chính mình lấy một địch 100. Đồng thời đối mặt Vương Dung cùng gần 200 người công kích. Tình huống bình thường, tình huống như thế căn bản cũng không khả năng phát sinh. Nếu như đổi một cái dùng phương thức này tới đối phó hắn, làm hao mòn nội lực của hắn, đó nhất định chính là ngu không thể nói, tự tìm chết. Thế nhưng Vương Dung nhưng làm cho tất cả những thứ này trở thành khả năng. Vương Dung, thật sự đã cho ta không đối phó được ngươi sao? Đại tuyết băng phong, yêu long diệt thế, Đạt Duyên mang Ba Kiệt trong mắt hung quang lấp lóe. Bị như vậy thường xuyên tiêu hao nội lực, liền ngay cả hắn bắt đầu có chút không chịu được. Ầm ầm, sau một khắc, cuồn cuộn hắc khí bạo phát, Đạt Duyên mang Ba Kiệt thân hình nhảy lên, giống như một đạo màu đen như sao rơi phóng lên trời. Ầm ầm, cuồng phong mênh mông, khi màu đen lưu tinh lên tới chỗ cao nhất, một sát na kia, cương thiết thành bên trong, hơn 10 vạn thợ thủ công, kể cả hộ vệ đột nhiên đều thấy được một tòa trắng áo giáp ngay tuyết sơn, cùng phía trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Một lần này tuyết sơn càng thêm ngưng tụ, càng thêm cụ thể, cũng to lớn hơn, xa xa nhìn tới có tới cao trăm trượng, đủ để bất kỳ thấy mọi người lòng sinh ngạc nhiên. Giống, cự long rít gào, ngay ở to lớn phía dưới núi tuyết phương, mây đen cuồn cuộn, một đầu to lớn hình dáng đáng ghét, vô cùng dữ tợn yêu long hiện rõ trong đó. Dữ tợn, hung ác, trong mắt màu đỏ ngòm tràn đầy hủy diệt thế gian vạn vật khí tức. Ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả kỹ xảo đều chẳng qua là trò mèo. Liền để ta cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là sức mạnh đi. Đạt Duyên mang Ba Kiệt thanh âm mênh mông cuồn cuộn, như là thần tiên ở toàn bộ cương thiết thành bầu trời vang vọng. Trong chớp mắt này, thiên địa câu tĩnh, mọi âm thanh không có gì. Nhìn bầu trời to lớn yêu long, mỗi người đều cảm giác được một luồng phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Đại tuyết băng phong, yêu long diệt thế, đây là đại tuyết sơn yêu long quyết. Bên trong uy lực mạnh mẽ nhất, ý cảnh sâu xa nhất một chiêu. Đạt Duyên mang Ba Kiệt đã từng dựa vào này một chiêu. Phá hủy tiểu bột quy tắc, hoàn toàn hủy diệt rồi bọn họ thành trì. Làm cho cái này Tây Vực ở vào Ô Tư Tạng hậu phương tiểu quốc hoàn toàn đầu hàng quy thuận, trở thành Tư Tạng phiên quốc. Một chiêu này uy lực to lớn, đủ để hủy diệt cái này trên đầu tường, bao quát Vương Sung ở bên trong hết thảy mục tiêu. Hừ, Vương Sung cười lạnh một tiếng, tóc dài phần phật, ngẩng đầu hướng về ngày, biểu hiện nhưng không sợ hãi chút nào. Đạt Duyên mang Ba Kiệt ngươi nghĩ quá đơn giản, đại tuyết sơn thì lại làm sao, yêu long thì lại làm sao, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính trung thổ võ học, âm dương hỗ biến, càn khôn nghịch chuyển, đại âm dương thuật. Một tiếng kêu to, Vương Sung đột nhiên hội tụ toàn thân công lực, liên đới 32 tên trong quân tướng lĩnh công lực. Giống như một chỉ diều hâu giống như vọt lên tận trời. Vù, Vương Sung phía sau, hai bên vai nơi, vốn chỉ là hư ảnh nhật nguyệt ảo ảnh, trong chớp mắt ngưng tụ như thật, đồng thời cấp tốc hóa thành một kim, một đỏ hai đạo dâng trào dòng lũ, ở trong hư không quay về dây dưa, hình thành một tòa bán kính hơn 10 trượng, xem ra hình như mặt trời âm dương trường lực. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công cũng không phải là một môn thuần túy dùng cho chiến đấu tuyệt học, nó tác dụng lớn hơn ở chỗ thu nạp đối thủ nội lực, cực nhanh tăng cao người tu luyện thực lực, vì lẽ đó chiến đấu cũng không phải là nó nhiệm vụ thứ nhất. Thế nhưng đó cũng không phải nói nó năng lực chiến đấu liền không mạnh, vừa vặn ngược lại. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công sở dĩ đứng hàng tà đạo số 1, khiến tất cả đang tà vũ giả nghe tên đã sợ mất mật, ngạc nhiên thất sắc, cũng là bởi vì nó sức chiến đấu đáng sợ, làm như tà đạo mấy ngàn năm qua đệ nhất võ học. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công tổng cộng có 3 chiêu cao cấp dùng cho chiến đấu tuyệt học: âm dương hỗ biến, càn khôn nghịch chuyển, đại âm dương thuật. Chính là một cái trong số đó. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công 3 chiêu tuyệt học, mỗi một chiêu thi triển điều kiện đều cực kỳ hà khắc. Giống đại âm dương thuật này một chiêu chính là chuyên môn dùng cho lấy yếu thắng mạnh, đối phó giống Đạt Duyên mang Ba Kiệt so với mình càng mạnh mẽ hơn đối thủ tuyệt học. Chỉ có điều này một chiêu cần đạt đến cảnh giới cực cao mới có thể triển khai. Vương Sung nếu như không phải mượn lưỡi hái tử thần trận pháp, thực lực tăng vọt, đồng thời lại hấp thu một phần đạt duyên mang ba kiệt cương khí, cũng không thỏa mãn được thi triển điều kiện. Mặt khác, muốn triển khai này một chiêu, nhất định phải ngoài ngạch tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng lực lượng tinh thần. Nếu như một chiêu còn không giải quyết được đối thủ, như vậy đón lấy liền sẽ thực lực giảm mạnh, rất có thể đối mặt bị đối phương đuổi giết vận mệnh. Cái này cũng là Vương Sung cũng không dễ dàng thi triển nguyên nhân. Chỉ là trong nháy mắt, Vương Sung một thân kim hồng sắc hai màu cương khí liền cùng đạt duyên mang ba kiệt ở trong hư không nặng nề đụng vào nhau, kinh thiên động địa trong tiếng nổ, toàn bộ hư không đều tựa như bị xé nứt, tất cả mọi người bị kịch liệt sóng âm chấn động hai tai nổ vang, mắt nổ đom đóm, nhanh che lỗ tai, từng người thợ thủ công vẻ mặt căng thẳng, dồn dập bưng bít hai lỗ tai, trên mặt lộ ra khó chịu vẻ mặt, nhưng càng nhiều người nhưng trợn tròn mắt, nhìn chòng chọc vào không trung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.